Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 305. Góc truyện audio.com. Chấm, mà sắc mặt cô dần trở lên trắng bệch. Sau đó hít sâu một hơi. Được, tôi biết rồi. Nói xong, cô đứng dậy, xoay người bước ra khỏi phòng, đi ra ngoài biệt thự. Khi thứ duy nhất cô có thể lấy ra để đánh đổi cũng không thể đổi, vậy thì còn lại, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô không tiếp tục cầu xin, là vì cô hiểu, có một số việc khi đối phương không muốn giúp đỡ, thì cho dù cầu xin nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Cũng giống như năm đó, cô ở trên tòa án xin thẩm phán tin cô. Trong tù, cô cầu xin những người đó buông tha mình. Kết quả thì sao? Không phải đã trở thành trò cười hay sao? Ngay khi Lăng Y Mộc đi đến cửa phòng chính của nhà Dịch, đột nhiên, một bàn tay mãnh liệt nắm lấy cánh tay cô, sau đó kéo cô ra khỏi phòng chính, một đường đi thẳng đến chỗ đậu xe. Lăng Y Mộc sững sờ nhìn Dịch Quân Phi, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Dịch Quân Phi mở cửa xe, gần như ném Lăng Y Mộc vào ghế lái phụ, sau dùng sức đóng cửa xe. Sau đó anh tự mình lại ngồi vào ghế lái, tự thắt dây an toàn. Anh xanh mặt nói, sau đó khởi động xe. Lăng Y Mộc vội vàng thắt dây an toàn, nhìn Dịch Quân Phi lái xe rời khỏi nhà Dịch với vẻ khó tin. Hơn nữa hướng mà anh lái xe rõ ràng là nơi Bạch Đình Sinh dẫn Hoa Nhiên đi mà người trong điện thoại nói trước đó. Vì vậy, anh đây là muốn đưa cô đến đó sao? Chỉ thấy lúc này, sắc mặt anh xanh mét, môi mỏng mím chặt, trong mắt hiện lên một tia sương mù. Lúc này hiện rõ vẻ không vui. Lăng Y Mộc mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại sợ bản thân lúc này nếu nói gì đó chọc anh tức giận, ngược lại không tốt, vì vậy cuối cùng, vẫn không nói gì. Điều quan trọng nhất bây giờ là gặp Hoa Nhiên, tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, có thể đợi Dịch Quân Phi bớt giận. Lại, cảm ơn anh, Lăng Y Mộc âm thầm nghĩ trong lòng. Mà sau khi xe chạy đến Huyền Nguyệt Loan thì bị bảo vệ chặn lại. Nói với Bạch Đình Sinh, nói Dịch Quân Phi muốn gặp anh ta, hỏi anh ta xem có gặp hay không. Dịch Quân Phi trực tiếp mở cửa đi thẳng vào vấn đề. Mấy bảo vệ nghe thấy vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Dù sao, ba chữ Dịch Quân Phi đại diện cho điều gì, người ở Thanh Thủy không thể không biết. Huống hồ, cho dù những bảo vệ này không biết Dịch Quân Phi, nhưng chiếc Bentley mà Dịch Quân Phi lái lúc này, ai biết hàng cũng có thể nhận ra. Chiếc xe gần 30 tỷ cũng không phải người bình thường có thể lái. Vì vậy, một trong số bảo vệ bắt đầu liên lạc với đội trưởng của họ. Mà lúc này, trong biệt thự ở Huyền Nguyệt Loan, Tần Hoa Nhiên đang lo lắng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Cô ấy dù thế nào cũng không ngờ rằng giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, đối phương lại trực tiếp kéo cô lên xe. Sau đó còn trực tiếp tịch thu điện thoại của cô ấy và để nó ở chế độ tắt nguồn. Không cần phải nói, Tần Hoa Nhiên có thể nghĩ ra được bộ dạng lo lắng lúc này của bạn mình. Nhưng cô ấy ngay cả gọi một cuộc điện thoại cho Y Mộc cũng không được. Lúc này, cô ấy căn bản không thể lấy được điện thoại của mình. Cách chương.